Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành trở về thế giới trần tục, thì hắn đã phát hiện ra là có một con quỷ hoàng đi ra từ lối ra của bí cảnh và đã giết rất nhiều người ở thành phố Dương Thạch. Vì vậy mà Lâm Thành đã truy tìm, sau đó tiêu diệt được con quỷ hoàng đó. Giải quyết xong tạp vật ở thế tục, Lâm Thành trở lại bí cảnh. Lúc này, hắn đã ra lệnh cho Thi Vương và Vũ Thiên chuẩn bị để tiêu diệt Kim Bạt Diệu Quang. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Cái này thực sự là rất khó. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Lâm Thành nhíu mày. Bốn thế lực kia quá phiền phức. Nếu không có bốn thế lực này thì hắn vốn dĩ không cần lo lắng gì mà có thể trực tiếp tiêu diệt thế lực của Kim Bạt Diệu Quang. Nhưng có tứ đại thế lực như vậy, thực lực hiện giờ của Tề Thiên Minh cũng chỉ có thể đối phó với một đại thế lực mà thôi. Sở dĩ tại sao có thể đối phó với một đại thế lực là vẫn dựa vào khả năng chỉ huy của Lâm Thành và tập đại Kim Bạt. Thôi bỏ qua vậy, nghỉ ngơi trước, sáng mai đến đại điện hỏi những người khác, ba kẻ ngu dốt cộng lại sẽ thành một thiên tài mà. Nghĩ như vậy, Lâm Thành khó mà nghĩ tiếp nữa, liền nhắm mắt đi ngủ. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, Lâm Thành từ chân giường bật dậy, sau đó bay thẳng về phía phủ thành chủ. Khi đi tới đại điện của phủ thành chủ, có rất nhiều cấp cao của Tề Thiên Minh đã đến rồi. Tất nhiên, vẫn còn có một số người chưa tới. Dù sao thì bây giờ vẫn còn rất sớm, vẫn chưa đến thời gian họp theo quy định. Những cấp cao của Tề Thiên Minh đã đến đại điện sớm, thấy Lâm Thành xuất hiện, đều kính trọng mà gọi một tiếng minh chủ. Họ không biết tin Lâm Thành đã trở về, vẫn cho rằng hôm nay Thi Vương sẽ chủ trì cuộc họp. Cũng may là họ đến sớm, những người đến sau có lẽ là sẽ để lại ấn tượng không tốt với minh chủ. Các người đến sớm như vậy, đều ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Trên mặt của Lâm Thành nở nụ cười, sau đó nhìn những cấp cao này rồi nói: tạ ơn minh chủ. Một vị cấp cao nhìn Lâm Thành với vẻ mặt hết sức cung kính rồi nói: minh chủ à, mọi người đã tới đủ. Được rồi, nếu như mọi người đã tới đủ, vậy chúng ta bắt đầu họp thôi. Lâm Thành gật đầu một cái rồi nói. Hắn vẫn không nói bất cứ điều gì về cuộc tấn công Kim Bạt Diệu Quang. Chờ xử lý xong chuyện những cấp cao này báo cáo, rồi nói cũng không muộn. Đúng lúc này, một cường giả Kim Bạt hậu kỳ chợt đứng lên, hành lễ với Lâm Thành, sau đó tức giận rồi nói. Báo cáo minh chủ, Kim Bạt Liễu Sa cậy là thành viên cấp cao của Tề Thiên Minh mà hành động tàn độc, giết người vô tội. Thuộc hạ khẩn cầu minh chủ điều tra kỹ lưỡng Kim Bạt Liễu Sa. Sau khi nói xong, Kim Bạt này nhìn về phía một cường giả Kim Bạt hậu kỳ bên cạnh. Nó chính là Kim Bạt Liễu Sa, thực lực cũng rất là mạnh và đã được Tề Thiên Minh chiêu mộ. Trên chiến trường, nó cũng đã lập được rất nhiều công lao. Kim Bạt Thanh Vũ, người ngậm máu phun người, có bằng chứng nào để nói rằng ta tàn bạo độc đoán và giết người vô tội một cách bừa bãi không? Trước đó khi Thi Vương ở đây, người lại không kêu oan. Bây giờ minh chủ trở về, người lại kêu oan là gì chứ? Rốt cuộc ta đã làm gì đắc tội với ngươi? Hay là ngươi giờ ta nói ra việc ngươi tham ô 1 triệu viên huyết linh thạch tượng phẩm? Kim Bạt Liễu Sa ngay lập tức nhảy ra nhìn Kim Bạt Thanh Vũ mà không hề tỏ ra yếu thế và hét lên: minh chủ à, Kim Bạt Liễu Sa ngậm máu phun người, thuộc hạ bị oan. Nếu minh chủ không tin thì có thể phái người đi điều tra thuộc hạ. Nhưng việc Kim Bạt Liễu Sa bắt nạt mọi người khiến cho Cương Thi Thành Vụ Hóa tức giận, nhưng không dám lên tiếng. thực sự là hủy hoại thanh danh của Tề Thiên Minh ta. Cấp cao của Tề Thiên Minh có địa vị cao hơn nhiều so với thành chủ của các thành trì đó. Muốn quậy phá trong đó thì quả thực là không ai dám nói gì. Người đâu? Lâm Thành lập tức hét lên một tiếng. Vù! Ngay sau đó, một nhóm thủ vệ binh xuất hiện. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Thủ vệ binh quỳ một gối xuống, cung kính nhìn Lâm Thành rồi nói. Các người hãy đến thành Vụ Hóa, điều tra xem những gì mà Kim Bạch Thanh Vụ nói có đúng không. Sau đó đến nhà Kim Bạch Thanh Vụ để tìm xem có 1 triệu huyết linh thạch thượng phẩm không. Rõ thưa minh chủ. Các thủ vệ binh đồng thanh gật đầu. Bọn họ đều là những thủ vệ binh canh giữ sự an toàn cho phủ thành chủ và tuyệt đối trung thành với Tề Thiên Minh. Mỗi người đã trải qua hàng nghìn lần tuyển chọn, nếu không thì bọn họ đã không trở thành thủ vệ binh. Có bọn họ đi điều tra chuyện của Kim Bạch Thanh Vũ và Kim Bạch Liễu Sa thì không cần phải lo lắng về việc bọn họ có che giấu sự thật không. Sau đó, Lâm Thành liếc nhìn hai bọn họ, vô cùng bình tĩnh, giống như là cả hai đều bị đổ oan vậy. Được rồi, các ngươi ngồi xuống đi. Những người khác còn có chuyện gì muốn nói không? Lâm Thành nhẹ giọng rồi nói. Minh chủ à, thuộc hạ có chuyện muốn báo cáo. Tháng trước thủ lĩnh của tiểu vực phía Bắc không nộp đủ huyết linh thạch. Người phụ trách thống kê huyết linh thạch đã bao che cho thủ lĩnh của tiểu vực phía Bắc. Ồ, vậy sao? Lâm Thành nhíu mày. Hắn yêu cầu tiểu vực phía Nam, tiểu vực phía Bắc, tiểu vực phía Tây mỗi tháng nộp 5 tỷ huyết linh thạch trung phẩm cũng không phải là quá nhiều. Vậy mà tháng trước tiểu vực phía Bắc không nộp đủ huyết linh thạch, người phụ trách thống kê huyết linh thạch lại còn bao che. Loại chuyện này tuyệt đối không thể dung thứ được. Vốn dĩ đã cho bọn họ nộp ít, bây giờ còn không nộp đủ, vậy làm sao có thể phát triển Tề Thiên Minh được chứ? Nói là huyết linh thạch không đủ cũng không sao cả, quan trọng là sợ rằng bọn chúng tham ô. Với số lượng huyết linh thạch khổng lồ như vậy thì quả nhiên là không chịu được sự cám dỗ. Lập tức Lâm Thành nghiêm mặt nhìn các cấp cao rồi nói. Ai đang thống kê huyết linh thạch, ra đây cho ta. Minh chủ à, oan uổng quá. Kim Bạt Bắc Phạt đổ oan cho thuộc hạ. Hàng tháng tiểu vực phía Bắc đều nộp đủ huyết linh thạch, chỉ là một số đã bị cướp trong quá trình vận chuyển mà vẫn chưa tìm ra được ai là người đã cướp. Thủ gà cho rằng đây không phải là lỗi của thủ lĩnh tiểu vực phía Bắc, cho nên không tính toán gì. Sợ minh chủ trách cứ, thủ gà làm không tốt cho nên không báo cáo mà thôi. Đúng lúc này, một cấp cao Kim Bạt trung kỳ bày ra vẻ mặt thảm thương và đầy sợ hãi bước ra rồi nói. Bị cướp sao? Ai lại to gan dám cướp huyết linh thạch của Tề Thiên Minh chúng ta chứ? Nói tới đó, Lâm Thành nhìn Kim Bạt Bắc Phạt. Bây giờ người bị nghi ngờ lớn nhất chính là Kim Bạt Bắc Phạt, nhưng Kim Bạt khác không biết, mà chỉ có nó biết chuyện này. Minh chủ à, thuộc hạ không cướp huyết linh thạch này. Kim Bạt Bắc Phạt như đoán ra được suy nghĩ của Lâm Thành, cho nên vội vàng nói. Khôn kiếp, chuyện quái gì thế này? Lâm Thành không khỏi xoa trán. Những chuyện này thực sự là không phải sở trường của hắn. Một bên thì tham ô, một bên thì ức hiếp dân lành, làm minh chủ thực sự là không dễ dàng gì. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Thành bèn nói. Tạm thời dừng những chuyện này lại. Còn có chuyện gì muốn nói, hiện tại đừng nói, cứ nghe ta nói đã. Bây giờ chúng ta sẽ tấn công Kim Bạch Diệu Quang. Nhưng nếu chúng ta làm vậy, thì tứ đại thế lực khác nhất định sẽ giúp đỡ bên đó. Các người có cách gì để những thế lực kia không giúp nó không? Chuyện này, minh chủ à, cho dù là dùng cách gì thì những thế lực kia nhất định sẽ giúp Kim Bạch Diệu Quang. Nếu chúng ta chiếm được địa bàn của Kim Bạch Diệu Quang rồi thì những thế lực kia sẽ xong đời, cho nên bọn chúng sẽ không thể trơ mắt đứng nhìn Tề Thiên Minh chúng ta lớn mạnh và phát triển đâu. Đúng vậy thưa minh chủ, nếu không may thì những đại thế lực kia thực sự sẽ liên thủ để mà đối phó với chúng ta. Ta bảo các ngươi nghĩ cách, nếu như không có cách gì thì im miệng lại. Trên mặt của Lâm Thành lộ ra một vẻ rất tức giận. Một đám ăn hại, vốn tưởng rằng bọn họ có thể nghĩ ra được giải pháp hữu ích nào đó, nhưng không ngờ vừa dứt lời đã nói ra không có cách nào rồi. Nếu như nghĩ ra giải pháp dễ như vậy thì đã không cần thiết phải để bọn họ cùng nhau nghĩ rồi. Minh Chủ à, hay là dùng huyết linh thạch để xây dựng quan hệ với bọn họ? Không đợi cho Lâm Thành mở miệng thì một kim bạt cấp cao khác đã nói: Như vậy không được. Dù có thể tạo quan hệ thì bọn họ cũng sẽ vẫn giúp kim bạt Diệu Quang mà thôi. Thử hỏi, các ngươi là thủ lĩnh của tam đại thế lực, chẳng lẽ lại vì một chút lợi ích mà để cho kẻ địch phát triển lớn mạnh sao? Minh Chủ à, thuộc hạ có một kế này. Ngay vào lúc này, một kim bạt nhìn rất tinh quái, trên mặt nở nụ cười rồi nói: Ngươi thử nói xem nào. Lâm Thành nhìn kim bạt này rồi hỏi: Thuộc hạ cho rằng Minh Chủ có thể tấn công kim bạt Lưu Thủy trước, bởi vì kim bạt Lưu Thủy là nữ kim bạt. Nếu Minh Chủ có thể thu phục nó trước thì sẽ không cần lo lắng về việc ngũ đại thế lực sẽ liên hợp lại. Lâm Thành vô cùng không nói thành lời. Vốn dĩ tưởng rằng tên này sẽ có một ý tưởng gì đó hay ho, bảo hắn bắn đứng thân xác của mình sao? Cho dù hắn muốn, nhưng người ta có thể không thích. Mà sao Lâm Thành có thể làm ra những chuyện như vậy được? Được rồi, chuyện này ta tự tìm cách. Còn những chuyện khác, khi Thiên Vương trở về, các ngươi có thể nói cho Thiên Vương để cho nó xử lý. Tan họp. Dứt lời, Lâm Thành đi thẳng ra khỏi đại điện. Hắn thực sự không có thời gian và sức lực để giải quyết những chuyện vặt vãnh của Tề Thiên Minh này. Chờ Thi Vương tập hợp đại quân xong để cho nó xử lý là được. Trở lại phòng của mình, Lâm Thành bắt đầu bế quan tu luyện. Chẳng mấy chốc, một tuần đã trôi qua nhanh chóng. Thi Vương cũng đã tập hợp xong đại quân vô tận, đông như là kiến vậy. Đang đóng quân dày đặc bên ngoài Tề Thiên Thành. Tề Thiên Thành đã bị phong tỏa, không thể ra vào. Tất cả những cương thi sống ở Tề Thiên Thành đều biết rằng lần này Tề Thiên Minh lại thực hiện một động thái lớn. Mà vào lúc này, Thi Vương đã bắt đầu điều tra việc của Kim Bạt Liễu Sa và Kim Bạt Thanh Vũ. Lâm Thành giao phó những việc này cho nó, cho nên đương nhiên phải xử lý cho thật tốt, không thể khiến hắn thất vọng được. Sau khi xử lý xong những chuyện này, lại đi xử lý chuyện tiểu vực phía Bắc không nộp đủ huyết linh thạch. Phải mất 2 ngày Thi Vương mới hoàn thành mọi việc. Sau đó, nó đến cửa phòng của Lâm Thành và gõ cửa. Đại ca, quân đã tập hợp xong rồi, đã đến giờ xuất phát. Thi Vương vừa gõ cửa vừa nói. Cửa được mở ra, Lâm Thành từ bên trong bước ra ngoài. Về chuyện của Kim Bạt Liễu Sa và Kim Bạt Thanh Vũ, cũng như là chuyện của tiểu vực phía Bắc bị cướp với linh thạch, người đã xử lý xong chưa? Lâm Thành nhíu mày nhìn Thi Vương rồi hỏi. Dạ thưa đại ca, đã xử lý xong rồi. Thi Vương cung kính rồi nói. Được, chúng ta đi ra ngoài thành thôi. Lâm Thành gật đầu, bay thẳng lên. Hắn không hỏi tình hình cụ thể, chỉ cần biết sự việc đã được xử lý xong là được rồi. Đối với Lâm Thành mà nói, đây không phải là chuyện lớn gì. Điều quan trọng nhất hiện tại chính là tấn công thế lực của Kim Bạt Diệu Quang. Ngoài ra thì không cho tứ đại thế lực khác can thiệp vào chuyện tấn công Kim Bạt Diệu Quang. Hiện tại, hắn vẫn không có bất kỳ cách nào khác, chỉ có thể đến đâu tính đến đó. Dù sao có thập đại kim bạt ở đây thì ngũ đại thế lực cũng không thể tiêu diệt được Tề Thiên Minh. Thập đại kim bạt, nghĩ tới đó ánh mắt của Lâm Thành chợt lóe. Thi Vương à? Đại ca, có chuyện gì vậy? Thi Vương đi tới bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi. Truyền mệnh lệnh của ta, phái tứ đại kim bạt đi khống chế các thủ lĩnh của tứ đại thế lực, không cho chúng can thiệp vào cuộc tấn công của chúng ta đối với Kim Bạt Diệu Quang. Nếu ai dám nhúng tay vào thì giết chết các thủ lĩnh này. Tất nhiên, nếu không phải cách cuối cùng thì không thể giết bọn họ. Nếu không khi giết các thủ lĩnh của bọn họ thì các đại thế lực đó sẽ phát điên lên đấy. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn về phía Thi Vương và nói. Trước đó thực sự là rơi vào bế tắc. Thực lực của thập đại kim mạt mạnh mẽ hơn nhiều so với những thủ lĩnh của ngũ đại thế lực. Dựa vào thực lực của bọn họ thì có thể tự do ra vào địa bàn của ngũ đại thế lực. Nếu để cho bọn họ kiểm soát các thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn lại thì còn gì tốt hơn nữa. Chỉ cần bọn họ có thể kiểm soát tứ đại thế lực sẽ không dám phái đại quân đến giúp Kim Bạt Diệu Quang, trừ khi bọn họ muốn chết. Một vấn đề đơn giản như vậy nên được nghĩ ra từ lâu mới phải. Dạ được thưa đại ca. Thi Vương mạnh mẽ gật đầu. Chờ một chút. Đúng lúc này, Lâm Thành lại gọi Thi Vương lại. Đại ca, còn có chuyện gì nữa sao? Thi Vương lại hỏi: "Cử thêm một người nữa, nhân tiện tóm Kim Bạt Diệu Quang cho ta. Ta muốn thế lực của Kim Bạt Diệu Quang sẽ như là rắn mất đầu. Nếu đã phái thập đại Kim Bạt đi đối phó với các thủ lĩnh của tứ đại thế lực, thì có thể bắt giữ thêm Kim Bạt Diệu Quang. Như vậy sẽ dễ dàng đối phó với thế lực của Kim Bạt Diệu Quang. Thậm chí còn có thể dùng tính mạng của Kim Bạt Diệu Quang để uy hiếp nó phải đầu hàng. Tất nhiên, khả năng Kim Bạt Diệu Quang đầu hàng là rất thấp. Nhưng ai biết được không thể nếu như không thử chứ. Đây chính là ưu điểm của việc có được tập đại Kim Bạt. Đứng ở đỉnh cao của bộ tộc Cương Thi, bọn họ muốn làm gì thì làm. Nếu không có bọn họ thì Ngũ Đại thế lực lớn đã sớm ra tay rồi. Lần trước Kim Bạt Diệu Quang ra tay, sau đó đã bị đánh lui, và từ đó đến giờ không có tin tức gì truyền về. Rõ ràng bọn chúng sợ thập đại Kim Bạt. Chủ ý này hay, tại sao trước đây ta không nghĩ tới chứ? Vẫn là đại ca lợi hại nhất. Sự ngưỡng mộ của ta đối với đại ca giống như là nước sông cuồn cuộn vô tận, giống như là sông Hoàng Hà ào ào chảy không ngừng, giống như là... Thôi thôi thôi, bớt nịnh nọt đi, mau đi tìm tập đại Kim Bạt, còn ba Kim Bạt còn lại cho bọn họ chỉ huy đại quân. Lâm Thành liếc mắt nhìn Thi Vương một cái, vô cùng nghiêm túc mà nói. Từ khi quen biết Thi Vương thì dường như nó chỉ biết nịnh nọt mỗi một câu này thôi. Hắn đã nghe chán rồi mà Thi Vương không biết chán sao? Nhưng phải nói rằng có đôi khi nghe câu này trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Thi Vương cười, sau đó gật đầu một cái và bay vụt đi. Trong nháy mắt đã biến mất về hướng của thập đại Kim Bạt. Nói là thập đại Kim Bạt, nhưng trên thực tế chỉ có Bát Kim Bạt, còn Kim Bạt Trấn Thiên và Kim Bạt Nghịch Quang thì đã được Lâm Thành phái đi bảo vệ cửa ra vào của bí cảnh rồi. Tám Kim Bạt cũng đã đủ sử dụng. Trấn Thiên và Nghịch Quang có ở chỗ này hay không thì cũng không sao cả. Nghiêm túc mà nói, bảo vệ bí cảnh quan trọng hơn kiểm soát bộ tộc Cương Thi. Sau khi Thi Vương rời khỏi, Lâm Thành bay ra ngoài thành trì. Trải qua giai đoạn phát triển này, Tề Thiên Minh có hàng triệu tỷ đại quân. Hàng triệu tỷ, đó là một con số khổng lồ. Khi nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, bọn họ phấn khởi mà rống lên một tiếng. Tham kiến Minh Chủ, tham kiến Minh Chủ. Âm thanh chấn động xẹt qua bầu trời. Thi khí nồng nặc đã hoàn toàn bao phủ cả vùng trời phía trên của Tề Thiên Thành. Nhiều đại quân đứng phía sau thậm chí còn không nhìn thấy Lâm Thành đang bay trên không. Bọn họ chỉ nghe thấy âm thanh rồi hét lên theo. Âm thanh giống như một làn sóng lớn, hết đợt này tới đợt khác, đợt này mạnh hơn đợt kia. Lâm Thành đứng trên trời cao như đại quân vô tận, khí thế như một vị vua tự nhiên trỗi dậy. Khi ở thế giới trần tục, hắn chỉ là một Cương Thi yếu ớt, đáng thương. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình có thể có nhiều thuộc hạ đến như vậy. Tham kiến Minh Chủ. Âm thanh vẫn còn vang vọng giữa đất trời. Lâm Thành hơi giơ hai tay lên, âm thanh giảm dần. Thủ lĩnh các tiểu vực, quản lý tốt đại quân của các ngươi. Khi Thiên Vương quay trở lại, chúng ta sẽ xuất phát và chiếm lấy địa bàn của Kim Mặt Diệu Quang. Ầm ầm. Khi lời nói của Lâm Thành vừa dứt thì những tiếng gầm rú lần lượt chợt vang lên. Đại quân triệu tỷ trông náo nhiệt lạ thường. Tấn công Kim Bạt Diệu Quang, một trong ngũ đại thế lực đấy. Trước đây bọn họ không dám nghĩ tới, nhưng bây giờ dưới sự lãnh đạo của Minh Chủ mà bọn họ tràn đầy tự tin. Minh Chủ chỉ huy bọn họ chiến đấu và bọn họ chưa từng bao giờ thua. Chỉ cần bọn họ giành được địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang thì bọn họ sẽ là thế lực mạnh nhất của bộ tộc Cương Thi rồi. Tới lúc đó bọn họ cũng có thể nhận được nhiều huyết linh thạch hơn. Những Cương Thi tham gia Tề Thiên Minh trước đó vô cùng phấn khích. Ban đầu bọn họ tham gia Tề Thiên Minh vì những phúc lợi tốt của Tề Thiên Minh. Hoàn toàn không ngờ rằng Tề Thiên Minh lại phát triển mạnh mẽ như vậy. Khi đó có thể khống chế vùng đất cằn cỗi phía Tây đã đủ kinh ngạc rồi. Bây giờ lại muốn kiểm soát địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang. Mới bao nhiêu thời gian cơ chứ? Sự bái phục của bọn họ dành cho Lâm Thành thực là khó diễn tả thành lời. Sau khi chiếm được địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang, Minh Chủ nhất định sẽ dẫn bọn họ tấn công tứ đại thế lực còn lại. Nghĩ tới đây, trong lòng của bọn họ đều kích động. Ngũ đại thế lực đã khống chế bộ tộc Cương Thi từ lâu. Bây giờ đã tới lúc thay đổi chủ nhân của bộ tộc Cương Thi. có thể thống nhất bộ tộc cương thi thì những cương thi như bọn họ cũng rất vui mừng. Trên thực tế, thủ lĩnh của ngũ đại thế lực cũng đều hiểu rằng bộ tộc cương thi chỉ có thể lớn mạnh và phát triển nếu như bọn họ đoàn kết lại. Thật đáng tiếc khi không có ai trong số 5 người bọn họ phục ai và mọi người đều muốn thống nhất bộ tộc cương thi, cho nên mới có cục diện ngũ đại thế lực chống lại nhau như hiện giờ. Nếu như có thể thống nhất, bộ tộc cương thi sẽ không thảm như vậy, chen chúc ở nơi cằn cỗi thế này. Nghĩ tới trước đây các cương thi mạnh mẽ đến mức nào, nhưng bây giờ thậm chí còn không bằng linh tộc. Ngược lại, trước đây nhân tộc là yếu nhất, dưới sự lãnh đạo của một cường giả thì nhân tộc đã trở thành sự tồn tại mạnh nhất trong rất nhiều chủng tộc. Cường giả nhân tộc này cũng thành lập Chiến Thần Minh, đánh cho bọn họ đến mức không ngóc đầu lên được. Chiến Thần Minh không sụp đổ, nhân tộc sẽ không bị tiêu diệt. Bây giờ duy chỉ có Tế Thiên Minh mới có thể cạnh tranh với Chiến Thần Minh của nhân tộc. Liệu có thể dẫn dắt bộ tộc cương thi trỗi dậy hay không thì phụ thuộc vào việc lần này có thể giành được địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang hay không. Đây chính là một trong những lý do mà khiến cho bọn họ cực kỳ phấn khích. Rất nhanh, Thi Vương được Lâm Thành phái đi gọi tập đại Kim Bạt đã trở về. Thế nào rồi? Mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa? Dạ thưa đại ca, đã sắp xếp xong cả rồi. Bọn họ đã xuất phát. Thi Vương gật đầu trả lời. Được rồi, đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, theo ta xuất phát. Lâm Thành hét lên một tiếng. Trong chốc lát, đại quân Triệu Tỷ khí thế hừng hực mà bay lên không trung. Nhiệt huyết người xem sôi trào, nóng lòng muốn gia nhập. Nhưng tiêu chuẩn tuyển chọn hiện tại của Tề Thiên Minh hoàn toàn không cần thực lực của những phục cương sơ kỳ. Trong số hàng triệu tỷ đại quân, phần lớn là chiêu mộ từ nơi khác, không phải cương thi đến từ vùng đất cằn cỗi phía Tây. Hầu hết những cương thi ở vùng đất cằn cỗi phía Tây đều là phi cương và hắc cương, có rất ít phục cương, không thể chiêu mộ hàng triệu tỷ đại quân phục cương ở vùng đất cằn cỗi phía Tây được. Đại quân Tề Thiên Minh ở bên này đã xuất phát rồi. Bên Kim Bạt Diệu Quang cũng đã tập hợp đại quân. Là một đại thế lực, đương nhiên nó có nguồn tin tức của riêng mình. Nếu Tề Thiên Minh đã tập hợp đại quân lớn để mà tấn công qua đây mà còn không biết thì không được gọi là một đại thế lực được. Đại quân Vô Tận cũng đã bày binh bố trận chờ đại quân của Tề Thiên Minh xuất hiện. Lần này Kim Bạt Diệu Quang đích thân dẫn đại quân xuất trận, bên cạnh còn có đại tướng quân Vô Phong. Trên địa bàn do Kim Bạt Diệu Quang kiểm soát, trong thành trì biên giới, những người không liên quan đã bị phân tán. Trong thành trì toàn là các thủ lĩnh, tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, tổng đội trưởng, vân vân của đại quân Kim Bạt Diệu Quang mà thôi. Lần này trận chiến với Tề Thiên Minh bắt đầu ngay bên ngoài thành trì. Sự sụp đổ của thành trì này sẽ đồng nghĩa với việc địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang đã thất thủ. Trong phủ thành chủ của thành trì, khuôn mặt của Kim Bạt Diệu Quang vô cùng u ám. Một nhóm cấp cao của thế lực Kim Bạt Diệu Quang đã tập hợp lại. Vô Phong, lần trước ngươi đã đấu với Tề Thiên Minh rồi. Lần này, Tề Thiên Minh đã phái đến 1 triệu tỷ đại quân. Đại quân của chúng ta là 2 triệu tỷ, nhiều gấp đôi bọn họ. Cơ hội chiến thắng là bao nhiêu vậy? Kim Bạt Diệu Quang nhìn Kim Bạt Vô Phong với vẻ mặt rất nghiêm túc rồi hỏi. Giả thưa thủ lĩnh, thứ tội cho thuộc hạ nói thẳng, nếu thập đại Kim Bạt ra tay thì chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Nếu thập đại Kim Bạt không ra tay, chúng ta cũng không có cơ hội chiến thắng. Năng lực dẫn dắt đại quân của Lâm Thành thực sự là rất đáng sợ. Ngay cả trong chiến trường chủng tộc, rất nhiều chủng tộc đều chịu thua hắn. Vô Phong nói tới đó vẫn còn vương vấn chút sợ hãi khi nói về Lâm Thành. Tên này thực sự là quá yêu nghiệt, quá nghịch thiên mà. Nhưng trong sâu thẳm, nó hy vọng rằng Lâm Thành sẽ đánh bại Kim Bạt Diệu Quang và Kim Bạt Diệu Quang sẽ đầu hàng. Có như vậy, bộ tộc cương thi mới có thể thống nhất được. Sau khi thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Lâm Thành, bộ tộc cương thi nhất định có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng nó không dám nói câu này. Chỉ cần nói ra câu này, nhất định sẽ bị Kim Bạt Diệu Quang giết chết. Ngay từ đầu, đáng sao không nên hỗ trợ hắn kiểm soát vùng đất cằn cỗi phía Tây. Kim Bạt Diệu Quang vô cùng hối hận. Nếu không có sự hỗ trợ của nó, thì Tề Thiên Minh đã không phát triển nhanh như vậy. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Thủ lĩnh à, bây giờ nhiệm vụ hàng đầu chính là nhờ tứ đại thế lực khác giúp đỡ chúng ta mà thôi. Nếu bọn họ không giúp chúng ta sẽ không thể đánh bại Tề Thiên Minh được. Kim Bạt Vô Phong lại nói, ta đã sắp xếp người đi qua liên hệ với bọn họ rồi. Nếu bọn họ không muốn thế lực của mình bị tiêu diệt thì nhất định sẽ giúp chúng ta mà thôi. Kim Bạt Diệu Quang nói vô cùng tự tin. Lần này Tề Thiên Minh tấn công chúng ta là quyết định sai lầm nhất. Chúng ta sẽ nhân cơ hội này liên thủ cùng tứ đại thế lực khác cùng nhau bao vây Tề Thiên Minh để mà tiêu diệt. Về phần Lâm Thành, tới lúc đó sẽ giết chết hắn. Mặc dù Lâm Thành rất mạnh, vẫn có thể dẫn dắt bộ tộc Cương Thi phát triển, nhưng hắn lại gây ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, cho nên nhất định phải giết chết. Việc dẫn dắt bộ tộc Cương Thi vươn lên thì cũng phải là bọn họ. Sẽ mất bao lâu để cho đại quân Tề Thiên Minh tới đây? Kim Bạt Diệu Quang lại nhìn Kim Bạt Vô Phong và hỏi. Sẽ chỉ mất một tuần nếu tất cả đều là Kim Bạt. Nhưng phần lớn đại quân lần này của Tề Thiên Minh thì đều là phụ cương mà thôi, cho nên có lẽ sẽ mất đến một tháng. Kim Bạt Vô Phong suy nghĩ một lúc và nói, một tháng? Chúng ta chỉ có một tháng để bố trí phòng tuyến, nhanh chóng truyền lệnh xuống bố trí đại quân trong phạm vi 500 km. Ngoài ra thì để cho các đại quân vận chuyển máu tập hợp lại. Khi trận chiến bắt đầu, chúng ta cần một lượng máu ổn định để mà bổ sung năng lượng. Kim Bạt Diệu Quang nhìn nhiều cấp cao nghiêm trọng mà nói, trận chiến của hàng triệu tỷ đại quân không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Đây chính là cuộc chiến trường kỳ. Nếu không có hậu cần tiếp tế, tới lúc đó khi đại quân kiệt quệ thi khí thì sẽ chết chắc. Vì vậy, bộ phận hậu cần là rất quan trọng. Về phía Tề Thiên Minh thì vương cũng đã sắp xếp xong phần hậu cần. Đương nhiên, hậu cần là một đại quân trên chiến trường chủng tộc. Tới lúc đó, họ sẽ gửi máu tươi từ các đại chủng tộc qua. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích buổi truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Thời gian trôi qua, Kim Bạt Diệu Quang lặng lẽ chờ đợi đại quân Tề Thiên Minh xuất hiện trong thành trì. Một mặt, nó muốn đại quân Tề Thiên Minh xuất hiện sớm. Nhưng mặt khác, nó lại không muốn đại quân Tề Thiên Minh đến sớm, cho nên vô cùng rối rắm. Nếu như đến rồi thì có nghĩa là đại chiến sẽ bắt đầu. Chưa đến nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đến, cho nên đến sớm thì tốt hơn. Tâm lý rối như tơ vò đã khiến cho Kim Bạt Diệu Quang mấy ngày này cảm thấy không nghỉ ngơi tốt một chút nào. Kim Bạt được phái đi mời tứ đại thế lực liên thủ trợ giúp vẫn chưa trở về. Khi không thể có được thông tin chính xác khiến cho nó thực sự lo lắng. Ai có thể ngờ rằng vốn một Tề Thiên Minh nhỏ bé lại phát triển đến mức như vậy chỉ trong vài tháng chứ? Thậm chí ngay cả thập đại Kim Bạt cũng nằm trong Tề Thiên Minh. Nó nghi ngờ rằng Tề Thiên Minh đã sớm có tính toán từ trước rồi. Phía sau Lâm Thành nhất định là có đại thế lực siêu cấp tiềm ẩn nào đó ủng hộ hắn. Nếu không, thập đại Kim Bạt sao có thể gia nhập Tề Thiên Minh được? Về phần đại thế lực siêu cấp đó ở đâu thì Kim Bạt Diệu Quang không biết. Đây cũng chỉ là những suy đoán của nó và nó cũng có thể đoán sai. Dù sao trong bộ tộc Cương Thi chỉ có ngũ đại thế lực, không có đại thế lực siêu cấp tiềm ẩn nào. Nếu có thì không thể nào bọn nó không biết. Nhưng cũng không biết tại sao đột nhiên thập đại Kim Bạt lại xuất hiện. Nếu không có thập đại Kim Bạt, nó sẽ không sợ sự tấn công của Tề Thiên Minh. Lúc này ở ngoại thành đã bố trí đại quân bên trong 3 tầng, bên ngoài 3 tầng. Thực lực của thập đại Kim Bạt rất mạnh mẽ, không cần nghĩ cũng biết. Kim Bạt Diệu Quang cũng sợ Lâm Thành sẽ do thập đại Kim Bạt tới để mà bắt vua trước, sau đó đánh bại kẻ thù. Chính vì vậy nó tự bảo vệ mình nghiêm ngặt đến mức không một con mũi nào có thể bay tới. Chỉ cần thập đại kim bạt xuất hiện thì sẽ bị đại quân bên ngoài thành nhìn thấy. Tề Thiên Minh không có thập đại kim bạt thì đại quân lần trước phải đi đã bị chúng nó tiêu diệt rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở phía xa xa, một đám thi khí cực lớn xuất hiện, bao trùm cả bầu trời và mặt trời. Không có tận cùng, đồng thời có một cỗ sát khí chuyển tới. Không khí im ắng và trầm mặc, vô cùng kiềm nén. Bầu trời bị mây đen bao phủ như là sắp sụp đổ, toát lên sự sơ xác tiêu điều. Trận đại chiến sắp bắt đầu. Kim Mạt Diệu Quang đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy đám mây thi khí ở đằng xa, vẻ mặt của nó cực kỳ ngưng trọng. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đại quân Tề Thiên Minh cũng đã đến rồi. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ thiếu đại quân Tề Thiên Minh mà thôi. Kim Bạt được phái đi để mà liên lạc với tứ đại thế lực trước đó, có lẽ bây giờ cũng đang cùng với đại quân của tứ đại thế lực trở về. Trong vòng một tháng, chỉ cần kiên trì trong vòng một tháng, đại quân của Kim Bạt Lưu Thủy có thể đến nơi. Khi ấy, áp lực sẽ bớt đi rất nhiều. Trong vòng một tháng rưỡi, đại quân của Kim Bạt Nam Thiên cũng sẽ tới. Trong vòng hai tháng thì đại quân của Kim Bạt Bắc Sơn cũng tới, và trong hai tháng rưỡi, đại quân của Kim Bạt Tam Phục cũng có thể đến nơi. Địa bàn của Kim Bạt Lưu Thủy là gần nó nhất, vì vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong khi đó, Kim Bạt Tam Phục là xa nhất, cho nên đương nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nếu như phái đại quân Kim Bạt tới, thời gian có thể giảm đi một nửa. Dù sao tốc độ của Kim Bạt cũng nhanh hơn. Nếu đại quân phục cương thì có lẽ mất một tháng, hai tháng. Cho dù đó là Kim Bạt hay là phục cương hay là cả hai, miễn là kiên trì cho đến khi tứ đại thiên lực đến thì có thể nhân cơ hội này để phát động một cuộc phản công và ngay lập tức tiêu diệt lại Tề Thiên Minh. Kim Bạt Diệu Quang vẫn hoàn toàn tự tin là quân tiếp viện của tứ đại thiên lực sẽ đến. Dù sao 2 triệu tỷ đại quân, ngay cả khi tất cả đều là lợn cũng sẽ đủ cho Tề Thiên Minh giết trong vài tháng. Nhưng điều quan trọng nhất là đại quân của nó không phải là lợn, mà là những cương thi thực lực tương tự như đại quân Tề Thiên Minh. Hơn nữa, một cuộc chiến ở cấp độ này thì chắc là không thể điều động tất cả quân cùng một lúc. Một trận chiến của 3 triệu tỷ đại quân khi chiến đấu thực sự sẽ là hủy thiên diệt địa. Ngay cả khi chiến thắng thì địa bàn của bộ tộc cương thi cũng coi như là xong đời. Đặc biệt là thực lực chiến đấu của những kim bạt đó, một quyền trong nháy mắt có thể hủy diệt một thành trì. Vì vậy, họ chỉ có thể mở ra một chiến trường và không ngừng phá những đại quân tham gia chiến đấu trên chiến trường. Giống như chiến trường chủng tộc, điều này ngăn chặn việc ảnh hưởng đến môi trường. Nếu môi trường bị phá hủy, thì việc chiếm được địa bàn này còn có ích lợi gì nữa chứ? Đây chính là điều mà tất cả mọi người không muốn nhìn thấy, bao gồm cả Lâm Thành. Lúc này, Lâm Thành cùng đại quân dừng lại. Phía trước là đại quân số 1 của Kim Bạt Diệu Quang. Nếu muốn tiến xa hơn thì phải tiêu diệt đại quân này. Diệt được đại quân số 1, tiếp theo là số 2 và số 3. Biết Lâm Thành dẫn đại quân Tề Thiên Minh tới tấn công, cho nên Kim Bạt Diệu Quang đã chuẩn bị sẵn sàng để phòng thủ. Hàng trăm cây số dọc đường đều là đại quân của Kim Bạt Diệu Quang. Hàng trăm cây số có thể đuổi tới trong vài phút. Nhưng bây giờ, 10 ngày có thể được coi là rất nhanh rồi. Nếu không làm tốt, sẽ bị đại quân của Kim Bạt Diệu Quang chặn lại ở đây. Đương nhiên, có Lâm Thành ở đây thì khả năng này là rất nhỏ. Thị Vương, người dẫn theo cấm vệ quân tiểu vực phía Bắc tiêu diệt đại quân của Kim Bạt Diệu Quang ngăn cản chúng ta đi. Lúc này, Lâm Thành nghiêm mặt nhìn về phía Thi Vương rồi nói. Nếu như hắn đoán không lầm thì đây là chiến trường của đại quân Tề Thiên Minh và đại quân Kim Bạt Diệu Quang. Kim Bạt Diệu Quang không thể để hắn dẫn đại quân đến gần thành trì, cho nên sẽ cố gắng hết sức để mà đánh chặn đại quân Tề Thiên Minh ở chỗ này. Cho dù chiến thắng thì phía sau vẫn sẽ có một lượng đại quân không ngừng xông lên. Vậy nên để cho Thi Vương dẫn cấm vệ quân tiểu vực Bắc tấn công lên trước thăm dò thực lực của đối thủ. Cấm vệ quân của tiểu vực Bắc chỉ có hơn 10 tỷ đại quân mà thôi, mới chỉ là một món khai vị. Đại quân triệu tỷ phía sau mới là điểm nhấn và sự bắt đầu chính thức của trận chiến. Trước đó, toàn bộ lực lượng của Tề Thiên Minh là hơn 10 tỷ đại quân, nhưng hiện tại hơn 10 tỷ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Đừng nói hơn 10 tỷ, thậm chí là hơn 1.000 tỷ cũng chỉ là một góc của tảng băng. Ngay lập tức, Thi Vương đưa hơn 10 tỷ cấm vệ quân của Tiểu Vực Bắc bay đến trước mặt đội số 1 của Kim Bạt Diệu Quang. Giết! Thi Vương cũng không nhiều lời, trực tiếp mà quát một tiếng. Hơn 10 tỷ đại quân gầm rú và lao thẳng về phía đội số 1 của Kim Bạt Diệu Quang. Đội số 1 cũng có hơn 10 tỷ đại quân, hơn 20 tỷ đại quân liền xông vào nhau. Răng rắc. Chiến đấu vô cùng căng thẳng. Cả Lâm Thành và Kim Bạt Diệu Quang đều đang dõi theo chặt chẽ tình hình trận chiến từ phía sau chiến trường. Nếu có vấn đề gì đó xảy ra, họ sẽ gửi quân tiếp viện đến trợ giúp trong thời gian ngắn nhất. Lâm Thành huynh đệ, người không chuẩn bị để chỉ huy trận chiến sao? Lúc này, Vũ Thiên đi tới bên cạnh Lâm Thành hỏi. Nhìn thấy tình hình này, đại quân của Tề Thiên Minh và đại quân của Kim Bạt Diệu Quang đồng đều. Nếu Lâm Thành chỉ huy trận chiến thì nhất định có thể khiến cho đại quân Tề Thiên Minh chiếm thế thượng phong. Gấp gáp cái gì chứ, chút nữa chỉ huy cũng không muộn. Ngươi phải tin tưởng Thi Vương. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên khẽ mỉm cười rồi nói. Trận chiến hơn 10 tỷ đại quân đủ để cho Thi Vương chỉ huy. Đợi đến trận chiến kế tiếp 100 tỷ đại quân, hắn sẽ trực tiếp chỉ huy. Trên chiến trường, Thi Vương bắt đầu chỉ huy cấm vệ quân của Tiểu Vực phía Bắc chiến đấu. Nó đã học được từ Lâm Thành một vài trận pháp, nhưng việc chỉ huy hơn 10 tỷ đại quân chiến đấu vẫn có phần khó khăn. Chỉ có điều, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Vừa rồi bối cảnh lực lượng tương đương nhau, dần dần đại quân Tề Thiên Minh bắt đầu chiếm thế thượng phong. Đại quân của Kim Bạt Diệu Quang đang liên tiếp rút lui, bọn chúng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đại quân Tề Thiên Minh đột nhiên phối hợp rất tốt. Điều này đã cải thiện đáng kể thực lực của đại quân. Nhìn lại bọn chúng thì đều giống như đang hỗn chiến vậy. Số lượng do dự quá nhiều và có một số đại quân bị kẹp giữa đại quân của mình. Không có kẻ thù nào cả, giống như đang đứng xem một vở kịch. Áp lực của đại quân chiến đấu bên ngoài quá lớn. Thủ lĩnh à, đội số 1 của chúng ta không thể chống cự được nữa. Thủ cả cảm thấy nên cử đại quân đến hỗ trợ ngay lập tức. Địa bàn của đội số 1 không thể bị mất. Nếu bị mất rồi thì khó có thể chặn được sự tấn công của Tề Thiên Minh từ phía sau. Nếu chở quân của Tề Thiên Minh đến gần thành trì sẽ gặp nguy hiểm. Thập đại kim mạt nhất định sẽ bí mật theo dõi ngài, tuyệt đối không thể để đại quân của Tề Thiên Minh tiến lên được. Kim Bạt Vô Phong nhìn Kim Bạt Diệu Quang gấp gáp mà nói. Bây giờ đại quân Tề Thiên Minh vẫn còn cách thành trì hàng trăm km, thập đại kim bạt cũng phải cách xa hàng trăm km. Nếu khoảng cách quá gần, thập đại kim bạt có thể thẳng tay để mà giết chết Kim Bạt Diệu Quang. Đến lúc đó, thế lực của Kim Bạt Diệu Quang như rắn mất đầu, bọn chúng sẽ hoàn toàn đi đời. Phái 100 tỷ đại quân đi trợ giúp, địa bàn của đội số 1 không thể bị mất. Cho dù xác chất thành đống, cũng phải đẩy đại quân Tề Thiên Minh ra khỏi đó. Rõ thưa thủ lĩnh. Vô Phong gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Với tư cách là đại quân, nó có quyền điều động đại quân. Trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Lần này Vô Phong đích thân dẫn đại quân 100 tỷ xuất phát. Đại quân tham gia chiến đấu nhiều như vậy, đây không phải là trận chiến mà các tướng quân bình thường có thể chỉ huy, cho nên Vô Phong phải đích thân ra trận. Trong đại quân 100 tỷ có 10 tỷ đang cưỡi thú truy phong và đều là những kim bạt hậu kỳ. Đây chính là đại quân át chủ bài của Kim Bạt Diệu Quang, truy phong kỳ. Đại quân át chủ bài như vậy, Kim Bạt Diệu Quang có tổng cộng 100 tỷ, còn 90 tỷ thì đang ở bên ngoài thành trì chưa được điều động. Một đại thế lực có mạnh hay không phụ thuộc vào số lượng và thực lực của đại quân át chủ bài. Bọn họ mới chính là chìa khóa của chiến thắng. 10 tỷ cường giả Kim Bạt hậu kỳ lại còn cưỡi thú truy phong, không tin Tề Thiên Minh có thể ngăn cản nổi. Thú truy phong vô cùng hiếm, cho dù là Kim Bạt Diệu Quang thì cũng chỉ có hơn 100 tỷ con. Nếu không, đại quân át chủ bài cũng không thể ít như vậy. Lâm Thành chỉ huy đại quân chiến đấu rất lợi hại, nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu và thủ đoạn đều trở thành vô hình. Lần này, bọn chúng sẽ dùng thực lực mạnh mẽ để mà nghiền ép Lâm Thành. Vô Phong điều động 90 tỷ đại quân phục cương và 10 tỷ đại quân truy phong kỳ mở đường. Thú truy phong dũng mãnh và độc đoán, lao xuống núi như một con hổ hung dữ, mang theo những cường giả kim mặt hậu kỳ tiến về phía đại quân Tề Thiên Minh. Tốc độ của thú truy phong rất nhanh, không tới một phút đồng hồ đã mang đại quân truy phong kỳ tiến vào chiến trường. Phù, răng rắc. Người tỷ cường giả kim mặt hậu kỳ cưỡi thú truy phong bắt đầu tàn sát, vũ khí trong tay đâm xuống đại quân của Tề Thiên Minh một cách không thương tiếc, rất là hung bạo, tàn nhẫn, thực sự là không phải thứ mà đại quân bình thường của Tề Thiên Minh có thể đối phó được. Thú truy phong. Nhìn thấy đại quân truy phong kỳ xuất hiện trên chiến trường, ánh mắt của Lâm Thành chợt sáng. Thứ mà hắn thiếu nhất lúc này chính là thú truy phong. Cho đến bây giờ, Tề Thiên Minh cũng chỉ có hơn 100.000 con thú truy phong mà thôi. Nếu như có nhiều thú truy phong như vậy, thì hắn cũng có thể thành lập một đại quân cưỡi thú truy phong để chiến đấu. Có một sự khác biệt rất lớn khi cưỡi thú truy phong và không cưỡi thú truy phong. Đầu tiên là tốc độ, thứ hai là phản ứng. Tốc độ của thú truy phong rất nhanh, phản ứng cũng rất nhanh. Có khi chủ nhân còn chưa kịp phản ứng thì nó đã đưa chủ nhân tránh được đòn tấn công của kẻ địch. Đây chính là đại quân truy phong kỳ của Kim Bạt Diệu Quang. Xem ra Kim Bạt Diệu Quang quyết tâm chặn chúng ta ở đây rồi. Ngay cả đại quân truy phong kỳ cũng đã phái ra. Lúc này, một cường giả kim mặt hậu kỳ đứng bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Nó cũng đến từ vùng đất màu mỡ và gia nhập Tề Thiên Minh. Đại quân truy phong kỳ sao? Ta sẽ biến nó thành đại quân cho chết. Truyền mệnh lệnh của ta, phái 90 tỷ đại quân phục cương và 10 tỷ đại quân kim mặt hậu kỳ tham gia chiến trường. Bây giờ, trong Tề Thiên Minh cũng có rất nhiều cường giả kim mặt. Bọn họ hoàn toàn có thể cạnh tranh với đại quân kim mặt của Kim Bạt Diệu Quang. Chỉ là Tề Thiên Minh có rất ít thú truy phong mà thôi, cho nên không thể thành lập đại quân thú truy phong được. Rất nhanh chóng, Tề Thiên Minh cũng đã điều động 100 tỷ đại quân. Hai đại thế lực lúc này đã chính thức bắt đầu cuộc chiến thực sự. Quân tiếp viện đến rồi, cấm vệ quân tiểu vực phía Bắc, nhanh chóng rút lui. Nhìn thấy quân tiếp viện phía sau đang tới, Thi Vương vội vàng ra lệnh cho cấm vệ quân tiểu vực phía Bắc rút lui. Sau đợt tấn công của đại quân truy phong kỳ vừa rồi, cấm vệ quân tiểu vực phía Bắc không còn lại bao nhiêu. Hoặc là bị thương, hoặc là chết. Nếu còn không rút lui thì đều sẽ chết hết. Lý do vừa rồi chưa rút lui chính là vì quân tiếp viện chưa đến. Nếu rút đi rồi thì khoảng cách tiến lên được mấy chục cm cũng không còn nữa. Đừng coi thường khoảng cách chỉ có vài chục cm này. Cứ tăng một chút như vậy thì chẳng mấy chốc đã có thể đánh tới thành trì có Kim Bạt Diệu Quang. Bây giờ cũng không còn cách nào nữa, chỉ có thể đánh một trận trực diện mà tiến lên một chút. Nếu không thì không thể chiếm được địa bàn của Kim Bạt Diệu Quang. Phái người đánh lén hậu phương sao? Người ta có một đại quân giám sát, sớm đã theo dõi mọi mặt của Tề Thiên Minh trong suốt thời gian qua. Đương nhiên, Tề Thiên Minh cũng có một đại quân giám sát đại quân của Kim Bạt Diệu Quang. Hai bên đều ngăn cản đối phương đưa đại quân đánh lén vào. Rút lui, mau rút lui. Ngay sau đó, đại quân còn lại của cấm vệ quân tiểu vực phía Bắc đã rút lui khỏi chiến trường. Hơn 10 tỷ, giờ chỉ còn lác đác, kẻ thì cụt tay, người thì gãy chân. Đây là sự tàn khốc của chiến trường. Nếu ngươi không chết thì ta chết. Vũ Thiên, đi thu xếp cho đại quân vừa lui về. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên bên cạnh rồi nói. Được rồi. Vũ Thiên gật đầu, sau đó liền cùng một nhóm kim mạt rời đi. Đại ca. Thi Vương vừa trở lại, lập tức đến bên cạnh Lâm Thành. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Kế tiếp, đến lượt ta lên. À mà đúng rồi, nếu tập đại kim mạt phải đi trước đó trở về, thì anh nhớ là báo cho ta đầu tiên. Khi đó, chúng ta sẽ trực tiếp phát động tổng tấn công Kim Bạt Diệu Quang. Dạ được thưa đại ca. Thi Vương nhanh chóng gật đầu. Chỉ cần bắt được thủ lĩnh của tứ đại thế lực để bọn chúng không thể giúp Kim Bạt Diệu Quang thì Lâm Thành sẽ không còn lo lắng về việc bị bọn chúng liên hợp lại để mà đối phó mình nữa. Đồng thời, Kim Bạt Diệu Quang cũng bị bắt. Lúc đó mở cuộc tấn công vào đại quân của Kim Bạt Diệu Quang. Nếu không có thủ lĩnh thì chúng sẽ như rắn mất đầu, không thể nào ngăn chặn được sự tấn công của đại quân Tề Thiên Minh. Về phần có chỉ huy trận chiến của hàng triệu tỷ đại quân hay không, hắn cũng không quan tâm nữa, cứ để đại quân Tề Thiên Minh tự mình chiến đấu là được. Thậm chí có thể dùng chuyện Kim Bạt Diệu Quang bị bắt để mà khiến cho đại quân của Kim Bạt Diệu Quang phải đầu hàng. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, đại quân Tề Thiên Minh và đại quân của Kim Bạt Diệu Quang đã bắt đầu chiến đấu ở trên chiến trường. Cuộc chiến của 200 tỷ đại quân vô cùng tàn khốc và hùng tráng. Chiến trường đã được mở rộng, nhưng mà được mở rộng tới mức như trước mắt thế này có lẽ sẽ không thể tiếp tục mở rộng được nữa. Dù gì thì địa bàn chiến đấu của 200 tỷ đại quân đã rất lớn rồi, còn mở rộng nữa thì môi trường xung quanh đều sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Ùng ục, răng rắc, Trên chiến trường, đại quân truy phong kỳ của Kim Bạt Diệu Quang vô cùng hùng mạnh. Không thể không nói, cường giả Kim Bạt hậu kỳ cưỡi thú truy phong, thực lực thật sự có thể gia tăng lên rất nhiều. Bọn chúng tàn sát đại quân Phục Cương, căn bản không phí một chút sức lực nào. Lấy xu thế hổ vào bầy xe, từng chút để mà giết đại quân Tề Thiên Minh. Bọn chúng giống như là mũi đao sắc nhọn của đại quân Kim Bạt Diệu Quang, xông lên chiến đấu ở trước nhất, cắm vào trái tim của kẻ địch. Nhìn thấy đại quân Tề Thiên Minh bị đại quân của mình tàn sát, Kim Bạt Diệu Quang ở hậu chiến trường mặt đầy ý cười. Thậm chí, nó còn dương dương tự đắc nhìn Kim Bạt Vô Phong rồi nói. Lâm Thành này, chỉ huy đánh trận cũng chẳng có gì ghê gớm. Ta tưởng hắn rất đáng sợ. Đại quân truy phong kỳ vừa lên, thì đã giết đến nỗi hắn sợ chết khiếp như vậy. Xem ra trước đây đã lo lắng dư thừa rồi. Chúng ta căn bản không cần sự giúp đỡ của tứ đại thế lực, có thể trực tiếp tiêu diệt Tề Thiên Minh. Thủ lĩnh à, Lâm Thành hình như là vẫn còn chưa bắt đầu chỉ huy đại quân Tề Thiên Minh chiến đấu. Chúng ta ngàn lần không thể xem thường hắn được. Kim Bạt Vô Phong mặt đầy nghiêm túc nhìn Kim Bạt Diệu Quang rồi nói. Lúc trước nó đã giao đấu với Lâm Thành rồi, biết được sâu sắc thực lực của Lâm Thành. Chỉ là nó không hiểu tại sao lần này Lâm Thành không chỉ huy đại quân Tề Thiên Minh chiến đấu. Nếu còn không chỉ huy, trăm tỷ đại quân Tề Thiên Minh phái ra sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, đại quân Tề Thiên Minh đã tử thương ít nhất hàng chục tỷ. Xem nhẹ hắn sao? Đương nhiên là không rồi. Đợi giết được khá đại quân của hắn rồi, tới lúc đó ta sẽ dẫn đại quân phản công hắn. Kim Bạt Diệu Quang mặt đầy nghiêm túc rồi nói. Nhìn dáng vẻ của nó là biết, căn bản là không hề đặt Lâm Thành vào trong mắt. Kim Bạt Vô Phong cũng không biết nên nói cái gì. Đợi lát nữa chịu thiệt thì sẽ biết được sự lợi hại của Lâm Thành thôi. Bên phía Lâm Thành, hắn vừa mới dặn dò Thi Vương xong, sau đó đi tới phía sau đại quân của Tề Thiên Minh. Tiếp theo đây chính là ra lệnh cho đại quân chiến đấu. Trông thấy đại quân Tề Thiên Minh của mình nghiêng ngả, Lâm Thành cũng không hề có chút lo lắng gì. Ngay sau đó, nhanh chóng hạ lệnh cho đại quân kết trận. Đại quân Tề Thiên Minh vốn dĩ đang nghiêng ngả, dần dần bắt đầu chiếm ưu thế, sau cùng trực tiếp mà áp đánh đại quân của Kim Bạt Diệu Quang. Còn về đại quân truy phong kỳ của Kim Bạt Diệu Quang, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì nữa, bị Kim Bạt Tề Thiên Minh áp chế. Có sự chỉ huy của Lâm Thành, tuy rằng Kim Bạt của Tề Thiên Minh không giết được đại quân truy phong kỳ, nhưng lại có thể áp chế được bọn chúng. Áp chế được đại quân truy phong kỳ tàn sát đại quân Tề Thiên Minh, vậy thì những đại quân Kim Bạt Diệu Quang còn lại sẽ không thành vấn đề nữa. Trước đó vẫn còn dương oai đắc ý, bây giờ toàn thân của Kim Bạt Diệu Quang lập tức sửng sốt. Vô Phong à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lúc nãy vẫn còn chiếm thế thượng phong cơ mà, làm sao đột nhiên lại bị quân Tề Thiên Minh áp đánh rồi? Sắc mặt của Kim Bạt Diệu Quang lúc này vô cùng khó chịu mà hỏi Kim Bạt Vô Phong. Đến cả việc đã xảy ra chuyện gì ở trên chiến trường mà nó cũng không hề hay biết, vậy làm sao chỉ huy chiến đấu đây? Dạ bẩm thủ lĩnh, khẳng định là Lâm Thành đã ra tay. Hắn đang chỉ huy đại quân Tề Thiên Minh chiến đấu. Nếu không thì đại quân của chúng ta sẽ không bị động như vậy. Kim Bạt Vô Phong vô cùng chắc chắn rồi nói. Nó cảm thấy cũng chỉ có Lâm Thành có năng lực khiến cho thế cục trên chiến trường xoay chuyển trong chớp mắt. Vậy người ngờ ra đó làm gì? Nhanh chóng đi chỉ huy đại quân chiến đấu đi. Có 100 vạn đại quân truy phong kỳ, ta không tin là không đánh lại đại quân Tề Thiên Minh. Kim Bạt Diệu Quang không nhìn được mà quát Kim Bạt Vô Phong. Cùng là trăm tỷ đại quân giống nhau, nhưng bên này nó có đại quân truy phong kỳ, trăm vạn đại quân truy phong kỳ. Nghiêm túc mà nói, còn lợi hại hơn hàng trăm tỷ đại quân Phục Cương, tương đương với việc nó phái 200 tỷ đại quân để mà đối phó với 100 tỷ đại quân của Tề Thiên Minh. Nhưng thế mà lại bị Tề Thiên Minh áp đánh, nó thực sự là nghĩ không ra tại sao lại như vậy. Tuy rằng Kim Bạt Diệu Quang là thủ lĩnh của đại thế lực, nhưng đối với việc dẫn binh đánh trận lại không hề biết. Vì vậy, chỉ có thể ra lệnh cho Kim Bạt Vô Phong đi chỉ huy chiến đấu. Nội tâm của Kim Bạt Vô Phong cũng rất khổ sở. Nó căn bản không biết làm sao để chỉ huy đại quân đối phó với đại quân của Tề Thiên Minh vào lúc này. Đại quân của Tề Thiên Minh rõ ràng là đã kết trận. Đến khi đó, nếu như chỉ huy bậy bạ, sẽ dẫn tới việc đại quân bên mình sẽ chết càng nhanh. Ngay lập tức, Kim Bạt Vô Phong nghiêm túc nhìn Kim Bạt Diệu Quang rồi nói: "Thủ lĩnh à, thuộc hạ vô năng, không có cách chỉ huy chiến đấu. Nếu như thủ lĩnh cưỡng ép bảo thuộc hạ đi chỉ huy, vậy thì rất có khả năng sẽ khiến cho đại quân của mình chết càng nhanh hơn." Kim Bạt Diệu Quang nghe vậy thì cũng im lặng. Đứng ở trên tường thành, hai mắt của nó nhìn chằm chằm trên chiến trường. Trong thế lực của nó, Kim Bạt Vô Phong là người có sở trường chỉ huy đại quân chiến đấu nhất. Bây giờ ngay cả Kim Bạt Vô Phong cũng đã nói như vậy, cả một thế lực lớn thế này, còn có ai có thể chỉ huy đại quân được chứ? Lúc nãy thực sự đã xem nhẹ Lâm Thành, xem nhẹ Tề Thiên Minh rồi. Nhưng mà cho dù Lâm Thành có lợi hại, Tề Thiên Minh có lớn mạnh, vậy thì sao chứ? Chỉ cần kiên trì được 3 tháng, đợi cho tứ đại thế lực đồng loạt đến, chính là lúc phản công Tề Thiên Minh. Nó không tin rằng Tề Thiên Minh có thể dùng thời gian 2-3 tháng để làm tan rã toàn bộ thế lực của nó. Nghĩ tới đây, Kim Bạt Diệu Quang nhìn Kim Bạt Vô Phong rồi nói: "Truyền lệnh của ta, không màng bất kỳ giá nào cũng phải ngăn chặn đại quân Tề Thiên Minh trên chiến trường, không được để cho bọn chúng tiến gần một bước. Nếu như đại quân đã chết gần hết thì lại phái trăm tỷ đại quân lên, phải đảm bảo rằng trên chiến trường không thiếu đại quân của chúng ta." "Dạ vâng thưa thủ lĩnh." Kim Bạt Vô Phong gật đầu, sau đó đi xuống truyền mệnh lệnh. Nếu như đã không có cách để đối phó đại quân Tề Thiên Minh của Lâm Thành, vậy thì dùng số lượng để ngăn chặn. Nếu giết chết hết thì lại tiếp tục phái đại quân ra. Chỉ cần kiên trì trong 3 tháng thì bọn họ sẽ thắng lợi. Thời gian 2-3 tháng, cho dù Lâm Thành một ngày giết hàng nghìn tỷ đại quân của bọn chúng, cũng không thể giết hết triệu tỷ đại quân. Càng huống hồ, một ngày muốn giết chết 10.000 tỷ đại quân của bọn chúng thì làm sao có thể chứ? 10.000 tỷ đại quân cũng không phải là một con số nhỏ. Lúc này, dưới sự chỉ huy của Lâm Thành, đại quân Tề Thiên Minh dũng mãnh dị thường, thế như là trẻ tre, cứ thế mà tiến lên. Nhưng đại quân của Kim Bạt Diệu Quang cũng không màng cái chết, thái độ kiên cường chống lại sự tấn công của đại quân Tề Thiên Minh. Đương nhiên bọn chúng cũng đã chết rất nhiều. Trên mặt đất, thi thể đã chất đầy, dày thành một tầng. Mặt đất vô cùng tanh tưởi và đáng sợ. Dùng từ xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông để miêu tả là không gì hợp lý hơn. Trong đó đa số đều là đại quân của Kim Bạt Diệu Quang. Trên cơ bản, trong đống thi thể của 10 đại quân Kim Bạt Diệu Quang thì có thể tìm được thi thể của 2 đại quân Tề Thiên Minh. Cuộc tử chiến 5-6-1 vô cùng đáng sợ. Cũng chính là nói, Kim Bạt Diệu Quang chết 5 tên thì Tề Thiên Minh cũng chỉ chết 1 tên mà thôi.